Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 221, Hoàn Mỹ Thái Cực Quyền. Thiên cấp? Cái gì? Thiên cấp thân pháp? Không có khả năng, cho dù là 10 đại hoàng triều đều không gặp được thiên cấp thân pháp. Tiểu tử này lại làm sao có thể nắm giữ? Không có khả năng. Chấm ngoặc kép, hoàng bào nam tử, để người chung quanh toàn thân giật mình, đều là dùng một loại lửa nóng ánh mắt nhìn về phía Tần Sương. Khi thấy thiếu niên cái kia mang theo trêu tức thần sắc lúc, mọi người đều là lắc đầu, không muốn thừa nhận nói, có phải hay không thiên cấp thân pháp, đợi ta đưa ngươi bắt giữ, liền có thể biết. Đối với chung quanh người đàm luận, hoàng bào nam tử ngược lại là gương mặt lạnh nhạt. Hắn có tự tin có thể đem thiếu niên lưu lại, bởi vì lần này bọn họ là ba người cộng đồng vây quét đối phương. Tần Sương trong lúc lơ đãng chảy lộ ra ngoài khí tức, hoàng bào nam tử tự nhiên đã nhận ra thiếu niên tu vi cũng không phải là mạnh cỡ nào, chỉ có đoạt mệnh ngũ trọng tu vi. Mặc dù kinh nghiệm thiếu niên thiên phú, nhưng cũng không phải là không có cách nào đối phó. Bắt giữ ta vẫn còn giả bộ so a? Nghe vậy, Tần Sương mỉm cười, trong mắt lướt qua một vệt chế giễu giống như trêu tức tinh mang. Chỉ thấy thân hình hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, lăng ba vi bộ lại một lần nữa thi triển mà ra. Đã ngươi muốn nhìn có phải hay không, vậy liền để ngươi thử một chút. Bại lộ lăng ba vi bộ, Tần Sương tự nhiên không sợ. Hắn đã sớm biết, một khi tiếp xúc hoàn cảnh lớn, khẳng định sẽ có người hiện lăng ba vi bộ bất phàm. Bất quá, cái này hoàng bào nam tử nói lúc này Tần Sương thi triển chính là trời cấp thân pháp, lại là cái hiểu lầm. Lăng ba vi bộ còn chưa tăng lên đến viên mãn, chỉ có địa cấp đỉnh phong phẩm cấp. Nếu thật nếu bàn về lên, cũng thực sự có thể nói là ngụy thiên cấp thân pháp. Thật nhanh, quả nhiên, Tần Sương nhất động, mấy người đều là sắc mặt đại biến. Thì liền cái kia hoàng bào nam tử trên mặt đều hiện lên ra một vệt ngưng trọng. Tay phải hắn nắm một thanh lưỡi kiếm sắc bén. Tại phát giác được thiếu niên đánh tới quỹ tích về sau, một kiếm vung ra, bốn phương tám hướng đều là nhấc lên một cỗ sắc bén linh khí kiếm mang. Địa cấp võ học sao? Làm đến giống chỉ có ngươi có một dạng. Thấy thế, Tần Sương độ không giảm, vẫn như cũ hướng cái kia hoàng bào nam tử phóng đi. Cùng lúc đó, hắn năm ngón tay trái nắm chắc thành quyền. Một đạo tối nghĩa thái cực bát quái ấn đột nhiên xuất hiện tại quyền trên khuôn mặt. Một quyền đánh ra, toàn bộ thiên địa đều vang lên một đạo trung minh giống như nổ vang âm thanh. Thái cực quyền kình, một bộ đủ để cho thế giới này người khiếp sợ quyền pháp. Vào lúc này rốt cục hiện thế, cái kia tối nghĩa thái cực bát quái ấn tản ra mênh mông khí tức, giống như từ viễn cổ mà đến đồng dạng. Dấu quyền này, chấm ngoặc kép, cho dù là vậy đến tự 10 đại hoàng triều hoàng bào nam tử tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn đồng tử thít chặt, nhìn chằm chằm cái kia lệnh hắn đều cảm giác được một chút sợ hãi quyền ấn. Dù là cách xa nhau còn mấy trăm trượng, nhưng hắn lại có thể cảm giác được quyền ấn bên trên truyền ra cuồn cuộn quyền kình. Cái kia kinh khủng quyền ý, đủ để cho một tên ngang nhau tu vi người sinh ra một tia mềm nhũn ảo giác. Cứ việc Tần Sương chỉ có đoạt mệnh ngũ trọng tu vi, nhưng tuôn ra đến khí thế, lại là liền hoàng bào nam tử đều không dám khinh thường. Hắn vung ra đầy trời kiếm mang trong nháy mắt bị cái kia mênh mông quyền kình đánh nát. Vô số đạo quang mũi tên bay ra, như là cỗ sao chổi rơi hướng bát hoang. Tinh không toái liệt tràm, cuồn cuộn quyền ý đánh tới. Chỉ thấy cái kia hoàng bào nam từ bên ngoài thân pha trộn ra một cỗ bàng bạc linh khí quang hoa. Quang hoa trong khoảnh khắc ngưng tụ tại trên thân kiếm. Hắn hư không đột nhiên vung động trường kiếm trong tay. Một đạo đen nhánh tĩnh mịch vết nứt chán nản xuất hiện trên bầu trời. Quỷ dị mà thần bí. Một đạo kiếm quang chói mắt tự vết rách bên trong chui ra. Như lai tự tinh không xa xôi đồng dạng, địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, tiểu tử này, vậy mà làm cho Hoàng Khiếu Hải vận dụng ra địa cấp thượng phẩm võ học. Không hổ là thanh thiên, Hoàng triều hoàng gia dòng chính. Có loại này địa cấp thượng phẩm võ học nơi tay. Chỉ sợ tầm thường đoạt mệnh cảnh 6 tầng cường giả cũng là hắn nửa chiêu chi địch a. Có điều, tiểu tử kia quyền ấn ngược lại là có chút quỷ dị. Cái kia ấn ký, ta chưa bao giờ thấy qua. Nhưng lại cho ta một loại tối nghĩa khó hiểu ảo giác. Giống như cái kia ấn ký bên trong ẩn chứa thiên địa chi đạo. Ta vốn cho rằng chỉ có ta có cảm giác như vậy. Nguyên lai, tất cả mọi người có a. Xem ra, tiểu tử này cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Bộ này quyền pháp, chỉ sợ cấp bậc không so hoàng khiếu hải địa cấp thượng phẩm võ học kém. Thành trì bên ngoài trên, bầu trời, tụ tập đại lượng tiền bạt người. Những người này đều ở tạm thành này. Tự nhiên minh bạch cái kia hoàng bào nam tử lai lịch cùng thực lực. Đối cái kia thân mang áo đen thiếu niên thần bí đúng là có thể bức bách hoàng bào nam tử thi. Triển địa cấp thượng phẩm võ học, quả thực làm bọn hắn kinh hãi. Tiểu tử kia thực lực, cũng không yếu. Phía tây nam bầu trời phía trên, ba người đứng sóng vai. Trung gian chính là một vị thân mang áo bào đỏ thanh xuân nữ tử. Ước chừng 23 tuổi khoảng chừng. Nàng một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ở xa gấp di động tới thiếu niên. Khêu gợi môi mỏng hé mở. Cười nhạt lẩm bẩm, hoàn toàn chính xác không yếu. Chỉ ít ta không dám hứa chắc thắng hắn. Tại nữ tử bên trái. Một vị đầu lực quyền thanh niên nam tử nhẹ gật đầu. Hắn thu hồi ngoạn vị nụ cười. Ngưng trọng nhìn chằm chằm thiếu niên. Trầm giọng nói ra. Tàng kiếm, ngươi thấy thế nào? Đáp lại nữ tử chính là phía bên phải trắng thanh niên trầm mặc. Cái sau ánh mắt từ thiếu niên tuôn ra quỷ dị độ về sau. Liền không còn có rời đi thiếu niên trên thân. Cái kia song băng lạnh trong hai con ngươi tràn ngập mênh mông chiến ý. Sau lưng trường kiếm càng là ra nhàn nhạt tiếng kiếm reo. Lúc này im ắng, lại cũng trả lời nữ tử vấn đề. Có ý tứ, vậy mà làm cho tàng kiếm lên tranh đấu chi tâm. Nữ tử môi mỏng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệt hiếu kỳ độ cong, lại lần nữa nhìn về phía thiếu niên, nhìn ta nhất quyền đánh nát ngươi địa cấp thượng phẩm võ học. Ở xa trong chiến trường, Tần Xương tay cầm trọng quyền, cái kia thái cực bát quái ấn bỗng nhiên tuôn ra một cỗ đen trắng chi khí. Triệt để đem phía trước bầu trời bao phủ, tính cả cái kia phá không mà đến kiếm mang ở bên trong. Vùng trời này. Đúng là trong nháy mắt biến đến đen nhánh vô cùng. Vô số đạo quyền ảnh tàn phá bừa bãi. Nghiêng đếm đánh phía cái kia hoàng bào nam tử. Cái này, chính là thái cực quyền kinh. Những thứ này đen trắng quyền ảnh. Cũng không phải hư vật. Mà chính là từ dồi dào linh khí ngưng tụ mà thành khủng bố quyền kinh. Mỗi một đạo, đều có thể đem một vị toàn lực phòng ngự đoạt mệnh cảnh tam trọng cường giả oanh sát. Đến mức cái kia phá không mà đến kiếm mang. Tần Xương thì là cười lạnh. Trong miệng nhẹ giọng thì thầm. Bào. Trong chớp mắt. Mấy ngàn nói quyền ảnh đánh vào kiếm mang kia phía trên. Cái kia phá vỡ hư không một kiếm. Cứ như vậy bị đầy trời quyền ảnh chôn vùi. Giữa thiên địa truyền ra trận trận như kinh lôi nổ vang âm thanh. Cuồng bạo linh khí hình thành một cỗ đáng sợ gió lốc. Tàn phá bừa bãi khắp nơi. Nhưng chúng nó, lại đi không ra bị hắc trắng quyền ảnh tràn ngập địa vực. Phảng phất là bị hạn chế đồng dạng. Cái này, mới là thái cực quyền pháp. Cùng kiếp trước võ đang thái cực quyền khác biệt. Tần Xương cái này một bộ thái cực quyền pháp đồng dạng có thay đổi. Chỉ là quyền pháp thì có quyền pháp cùng quyền kinh hai loại hình thái. Cái kia vạn đạo đen trắng quyền ảnh tràn ngập bầu trời hình thái. Chính là thái cực quyền kinh. Mà bây giờ, đem cuồng bạo linh khí triệt tiêu tại quyền ảnh bên trong hình thái. Chính là quyền pháp hình thái. Một công một thủ, hoàn mỹ phù hợp. Hiện tại, ngươi còn cho rằng ngươi có trang bê tư bản sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.